Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết, chương 47, Ác Quỷ và Ma Cà Rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc câu chuyện trong quá khứ, sư tử siết chặt nắm đấm rồi nhìn thẳng mặt Fina nói, Fina. Tôi chính thức tuyên bố tôi và cô là kẻ thù của nhau. Fina nghe mà nực cười, cười hố hố nãy giờ sau đó tỏ cái mặt khinh bỉ liếc người ta, bảo. Cô biết vậy là tốt con ngốc à, âm thanh tuyệt vọng của Ma Cà Rồng. Fina phóng ra một thứ âm thanh kỳ lạ có thể nhìn thấy được và nó có màu đỏ làm cho bất kỳ ai đang có mặt tại đây trừ những kẻ có dòng máu ma cà rồng điếc tai đồng thời chóng mặt. Đây là một loại ma pháp đấu với tất cả mọi thứ cho nên mấy đứa kia đều bị ảnh hưởng. Sư tử tỏa ra lượng nhiệt lớn, tay cô, chân cô, cả cơ thể cô được bao quanh bởi lửa lao thẳng tới Fina tặng à một cú đá. Cô nghe cho rõ đây, tôi không còn là một con ngốc nữa, cô mới chính là con ngốc bởi cô không biết bảo vệ bạn bè hay đồng đội của mình là như thế nào. Dứt lời sư tử lao tới đánh liên tiếp vào Fina, trên người Fina do có lớp bảo vệ bằng phép thuật nên chưa bị thiêu rụi bởi lửa chỉ chảy xước bên ngoài thôi, cảm thấy năng lực hiện tại của mình chưa đủ để đối phó với con ngốc này, Fina mở ra hai cánh cổng triệu hồi một binh đoàn ma cà rồng tấn công kẻ địch nhân lúc đấy Fina bắt đầu lập vòng phép biến đổi. Sử nữ cố gắng chống chịu lại cơn chóng mặt vừa rồi tung hàng loạt bong bóng nước giam giữ kẻ địch lại, nhường đường cho sư tử đánh thắng Fina. Thiên bình biến ra cơn gió cuốn tụi ma cà rồng đi ra ngoài đến một vùng đất xa xôi nào đó ai mà biết được, sư tử đã thấy được vị trí của Fina và hình như cơ thể cô ta đang dần biến đổi, trên người Fina mọc ra hai cái cánh rơi ngay lưng, trên đầu có đôi tai rơi màu vàng, từ da người mà trở thành da của loài rơi, đặc biệt cặp mắt trở nên đỏ hơn bao giờ hết, đôi mắt ấy chứa đựng sự khát máu, muốn uống những giọt máu ngon nhất ngọt nhất từ trước đến nay. Fina tung ra sợi dây màu đỏ quất liên tiếp vào người sư tử để lại cho sư vệt sẹo dài đỏ thắm, cô tung chiêu núi lửa phun trào, bên dưới chân Fina phun ra lửa nhưng tất cả đều bị dập tắt bởi đôi cánh rơi đó, sư nhi bỗng cảm thấy cơ thể nóng lên bao giờ hết, không phải là do cô sở hữu năng lực lửa, cơ thể cô bây giờ như được tiếp thêm sức mạnh, một thứ sức mạnh có thể đốt cháy tất cả. Một ngọn lửa màu tím từ đâu xuất hiện bao phủ lấy sư tử, cô chìm trong ngọn lửa và sau lớp lửa đó, người ngoài có thể thấy bên trong ngọn lửa như có một cơ thể khác đang tồn tại, ngọn lửa dần tan biến hiện ra một người khác với khuôn mặt của sư tử. Kèm theo đôi cánh của quỷ phía sau lưng, sư nhi tạo ra ngọn lửa màu tím phóng thẳng đến Fina và đương nhiên Fina sẽ phòng thủ thật ngạc nhiên khi màn phòng thủ bằng phép lại bị đốt sạch bởi thứ ngọn lửa quái dị kia, sư nhi nở nụ cười ma quái song thẳng tới Fina cùng với nắm đấm lửa. Fina giờ cảm giác như da mặt của mình đang bị cháy, cô ta thở gấp bởi mấy đòn tấn công ghê gớm khi hóa thành một hình dạng khác từ sư tử, cô ta bay lên trên cao nhe đôi răng nanh kia ra, dùng hết tất cả sức lực phóng thật nhanh tới chỗ sư tử có vẻ là muốn hút máu sư tử đây đó mà. Lúc Fina gần sát sư nhi thì trên mặt sư không một chút lo sợ còn rất bình tĩnh nữa cơ, sư nhi quay sang bên trái đồng thời đưa cánh tay ra, khuôn mặt của Fina đã bị bắt bởi cô công chúa này đây. Quá yếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi sư nhi ấn Fina xuống đến tận dưới lòng đất ngay cung điện đã xuất hiện biết bao nhiêu cái lỗ do nàng công chúa này tạo ra. Thiên Ít và Bình lo lắng đứng cạnh cái hố cố nhìn xuống, thấp thoáng chỉ thấy hai tia sáng giống như đang va chạm nhau rồi bật xa ra. Có ai biết được rằng ở bên dưới cả hai đang dùng tất cả sức mạnh công sức tập luyện của mình đánh đối phương, nhưng rồi mọi chuyện hay mọi cuộc chiến tranh đều đến giai đoạn kết thúc. Sư tử tung ra nguồn lửa lớn vào Fina và Fina tung ra nguồn năng lượng bóng tối, cả hai nguồn năng lượng va chạm nhau tạo ra một vụ nổ ảnh hưởng đến tận chỗ mấy đứa kia đang đứng, đặc biệt bên dưới bất kỳ ai ở đây đều phải văng ra xa. Sao im thế, ai thắng nhỉ? Yuhi tò mò hỏi, Yuhi cùng chị mình bay xuống bên dưới xem xét, Yuhi xem bên trái, Thiên Bình xem bên phải kiểm tra. Bên Yuhi là sư tử và sư nhi trở lại hình dáng ban đầu đồng thời đang ngồi thở trên người rất nhiều vết thương, nàng cố gắng dùng sức mạnh quỷ hồi phục một phần nào đó dù biết hồi lại chẳng được nhiều. Còn về phần của Thiên Bình, Fina, Bình Nhi thấy được cơ thể của ả ta nhưng vấn đề là ả ta không còn thở nữa, đồng nghĩa ả ta đã mất, lũ rơi hay ma cà rồng bên ngoài bỗng nhiên biến đi đâu mất. Thiên Bình vội chạy lại chỗ Yuhi mừng rỡ nói. Sư tử thắng rồi, sư nhi cũng không tin được những gì mình đã nghe cô. Cô, thắng thật sao, cô đã thắng rồi, cô thật sự muốn hòa lên một cách vô thức. Thiên Bình dìu sư tử lên người Yuhi để em ấy đưa sư nhi lên chỗ mọi người. Thiên Bình chợt nhận ra một điều khi có ý định đưa xác của Fina lên là cái xác đó biến mất rồi. Lúc cả ba người này lên nhìn thấy mặt cả ba ai cũng rạng rỡ, mọi người ở trên lập tức hiểu ngay họ đã thắng, tụi nó trừ Yuhi, Thiên Yết, sư tử ở lại chữa thương giúp Sư Nhi thì ai cũng lo đi giải cứu mọi người. Đức vô cùng hoàng hậu nhìn thấy cảnh tòa lâu đài bị phá hủy đến mức độ khủng khiếp à không cả vương quốc nữa liền muốn xỉu ngay tại chỗ, họ không biết chừng nào mới xây xong lại đây. May thay con nữ hoàng Bạch Dương đích thân tới dò xét tình hình hiện tại, Bạch Dương đi lại chỗ sư tử dùng ma thuật trị thương hồi phục thể xác lẫn năng lượng cho sư lẫn mọi người xung quanh, Thiên Yết ngơ ngác hỏi. Thưa nữ hoàng, đây có là ma thuật trị thương của thiên thần không ạ? Đúng đấy, Thiên Yết con thông minh lắm. Nữ hoàng nở nụ cười hiền từ sau đó quay qua nói với ba Sư Nhi. Thưa đức vua của vương quốc này, ngài không cần lo về việc vương quốc gia nông nỗi này, tôi sẽ dùng phép biến trở lại như cũ. Tôi xin cảm ơn, ba sư tử nói, ngài không phải cảm ơn tôi, hãy cảm ơn con gái ngài đó, con bé đã nỗ lực rất nhiều để có thể đánh bại kẻ địch. Nữ hoàng dứt lời sau đó dùng phép hồi phục cả vương quốc này trở lại như ban đầu, người còn dặn dò cha mẹ sư tử sau đó quay về lâu đài của mình làm công việc còn đang dang dở, lý do Bạch Dương đến đây là vì người đó. Sư tử cùng mấy người bạn đi lại chỗ cha cô nói. Con xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Không, con là đại công chúa phải sống sót, con vẫn còn là con của ta, dù thế nào cũng phải bảo vệ con, nàng công chúa yêu quý à, giờ cha đã biết lý do con không muốn sống trong một nơi như lâu đài nữa, ở ngoài con có bạn bè có thể học được nhiều điều hay, cha cho phép con đó, nhưng đừng có giao lưu với những đứa được gọi là địch được không? Cha sư nói, dạ, sư tử vui vẻ đáp lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi sau đó cô cùng bạn cô đi ra ga tàu để trở lại thế giới phép thuật. Trên đường tới ga, Sư Nhi nhận được biết bao lời khen đến từ người dân, tất nhiên chuyện nàng công chúa của vương quốc các lá bài cứu cả vương quốc sẽ được đăng tin trên toàn bộ vương quốc này đây. Bốp và Sử ngồi trên tàu cười khúc khích nói gì đó với nhau, nghe đâu là đang ám chỉ sư tử thì phải. Thiên Bình ngồi trên tàu ngáp ngắn ngáp dài dựa vào vai Yuhi ngủ luôn làm bao cô gái gần đó ghen tị. Sư tử ngồi trên tàu trong lòng vui biết bao khi mình đã sử dụng được sức mạnh của quỷ trước bao nhiêu con mắt, đồng thời được cha cho đi chơi hưởng thụ thế giới bên ngoài, nhưng rồi ngồi trên tàu cũng chán, quả thật rảnh rỗi sinh nông nỗi. Sư Nhi khẽ nói vào tai Thiên Yết, anh trai nuôi của bà chắc vui lắm khi bà vẫn bình an nhỉ. Thiên Yết đỏ mặt quay qua nhìn khuôn mặt nghiêm nghị trở nên nghịch ngợm nói. Ai là anh trai nuôi chứ, bà tào lao vừa thôi. Sư tử cười một cách nguy hiểm, hí hí chứ không phải ai đó đồng ý làm em gái nuôi cho Rách rồi sao? Không có, Thiên Yết nhớ đến lúc cô chấp nhận làm em gái nuôi của Rách mà tức đến sôi máu. Ừ đúng rồi, đâu có đâu, chỉ là người yêu nhau thôi mà, hí hí. Sư tử cố tình nói lớn hơn một chút, Yết Nhi bịt miệng sư tử lại nhéo cô nàng sư kia một cái nhắc nhở cấm nói như thế. Thời gian dần trôi qua, chuyến tàu đã đến nơi cần đến cũng kết thúc cho một chép nào đó của con Rian, dù lâu nay không ra nhưng mong mọi người vote dùm với ạ, chuyện ít ai vote quá đi, mà khoan có ai đọc chuyện này là bạn của con Bu không nhỉ, con Bu hay còn gọi là con Lia đấy, làm ơn nhận giúp với. Cách chương.